Tu La Vũ Thần, chương 1051, chương 1052. Vũ Đế chân thân, góc truyện audio.com o không o. Nói như vậy tới, này vị tiền bối thật đúng là vì Vũ Chi Thánh Thổ là một chuyện tốt như vậy Vương Vi sư tỷ, không biết vị này vĩ đại Vũ Đế tiền bối, hiện nay còn trên đời. Sở Phong đột nhiên hỏi. Ở Vũ Chi Thánh Thổ, phiêu miểu tiên cô đều có thể thông qua phiêu miểu tiên phong nội lực lượng, sống thượng gần ngàn năm, Vũ Đế cường giả thực lực còn hơn Vũ Vương không biết bao nhiêu lần, kia thần thông quảng đại thực lực, xứng thượng Vũ Chi Thánh Thổ thủ đoạn, sống thượng vạn năm vị tất không mới có thể, làm sao huống vị kia Vũ Đế, là như vậy một vị rất giỏi tồn tại. Nhưng là ai từng tưởng, đối với Sở Phong vấn đề, Vương Vi lại lắc lắc đầu, nói, Vũ Đế tuy mạnh, nhưng là sống lâu cũng chung quy hữu hạn, nghe nói vạn. Năm chính là Vũ Đế cường giả tử vong tuyến, sống lâu trung điểm, rất ít có Vũ Đế cường giả có thể xông qua đi, không thể tưởng được thượng thiên sở định giới hạn, đã vậy còn quá khó có thể vượt qua, nếu là ngay cả kia vị tiền bối đều làm không được này hắn Vũ Đế chỉ sợ cũng càng khó. Sở Phong không khỏi thở dài một tiếng, vị kia vĩ đại Vũ Đế làm chuyện tốt như vậy, nếu là có thể Sở Phong thật đúng là tưởng thấy một chút hắn phong thái, bất quá hiện tại xem ra, sợ là không có cơ hội này. Tuy rằng vạn năm sống lâu, là thượng Vũ Đế cường giả tử vong tuyến, thực ít có người có thể vượt qua đi, nhưng này vị vĩ đại Vũ Đế, nhưng không chết cho sống lâu trung điểm, hắn có thể nói, là cho ta Vũ Chi Thánh Thổ mà hy sinh, cho nên hắn mới được xưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả từ trước tới nay vĩ đại nhất. Vũ Đế, Vương Vi giải thích nói, vì Vũ Chi Thánh Thổ hy sinh, Vương Vi sư tỷ, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong tò mò hỏi. Vạn năm phía trước, Vũ Chi Thánh Thổ xuất hiện một cái khủng bố ác ma, kia ác ma thô bạo vô cùng, hơn nữa thực lực ngập trời, hắn tự xưng vì Nham Tương Đế Quân, đến từ không thấy thiên nhật để ở chỗ sâu trong, Nham Tương thế giới, hắn đã phá tan trói buộc, sẽ nô dịch chúng sinh, cho nên hắn vì Vũ Chi Thánh Thổ, mang tới một hồi có thể nói hủy diệt tính tai nạn, lúc ấy không chỉ là nhân loại thế lực lọt vào tấn công yêu thú chủng tộc thậm chí là viễn cổ tinh linh, đều bị nó tấn công, chính yếu là thế nhưng không người có thể cùng nó chống lại, không ai là đối thủ của hắn, cái kia thời đại cường đại Vũ Đế nhóm, 10 vị ít nhất có 8 vị, đều chết ở kia Nham Tương Đế Quân trong tay. Các tộc đàn, khắp nơi thế lực đều gặp đến trước nay chưa có đả kích nhưng mà, ngay tại Vũ Chi Thánh Thổ chúng sinh đã gần như tuyệt vọng, cảm thấy Vũ Chi Thánh Thổ khả năng cần có như vậy hủy diệt là lúc vị kia vĩ đại nhất Vũ Đế lại xuất chướng, vĩ đại Vũ Đế cùng Nham Tương Đế Quân chiến đấu, chấn động cả tòa Vũ Chi Thánh Thổ, nhưng bởi vì hai người quá mức cường đại cho nên khiến cho không có một người dám tới gần vây xem, mà chấn động thiên địa dần dần bình ổn hạ tới sau, mọi người cũng rốt cuộc tìm không thấy kia vĩ đại Vũ Đế bóng dáng, đồng thời kia Nham Tương Đế Quân cũng là biến mất, rốt cuộc không có xuất hiện qua cho tới hôm nay, vạn năm thời gian đã trôi qua, bao nhiêu đại cường giả sinh ra quật khởi sau đó từ tuổi già chết đi, bọn họ cũng chưa bao giờ tái xuất hiện qua cho nên mọi người đều cảm thấy, định là bọn hắn hai vị ở năm đó một trận chiến bên trong, đồng quy vô tận, nhưng là, sở hữu Vũ Chi Thánh Thổ mọi người sẽ không quên, là hắn chừng đã cứu chúng ta, là hắn cứu vớt Vũ Chi Thánh Thổ, không chỉ nhân loại, liền ngay cả các chủng tộc đối hắn sở tác sở vi, đều là vô cùng cảm kích cho nên dù là hắn biến mất lâu như vậy, viễn cổ tinh linh cũng không có vi phạm năm đó ước định, vẫn không ngờ qua, đoạt lại viễn cổ tiên trì, thậm chí hàng năm đều muốn chúng nó sở chiếm cứ viễn cổ tiên trì mở ra tuy rằng thu phí dụng không thấp nhưng xác thực hàng năm đều có mở ra. Đối với viễn cổ tinh linh sở tác sở vi, có người nói, vạn năm phía trước viễn cổ tinh linh là mạnh nhất thế lực cho nên Nham Tương Đế Quân cường điệu tấn công qua viễn cổ tinh linh tổn thất nhất thảm trọng dù là sự. Cho tới bây giờ vạn năm đi qua, cũng không có khôi phục nguyên khí căn bản không thể cùng nhân loại thế lực chống lại cho nên mới không dám đoạt lại viễn cổ tiên trì, nhưng là cũng có rất nhiều người cho rằng, năm đó tổn thất thảm trọng tuyệt đối không chỉ viễn cổ tinh linh một chủng tộc cái kia niên đại Vũ Đế cơ hồ đều nhanh bị Nham Tương Đế Quân sát tuyệt, viễn cổ tinh linh đều không phải là e ngại nhân loại thế lực mà là kính trọng vĩ đại Vũ Đế cho nên mới tuân thủ hứa hẹn, nhưng mặc kệ viễn cổ tinh linh, đến tột cùng là nghĩ như thế nào, này trong đó hay không có điều miêu nị, nhưng là kia vị tiền bối sở làm cống hiến, cũng là chân thật đáng tin, hắn thật là ta Vũ Chi Thánh Thổ, vĩ đại nhất Vũ Đế, vĩnh viễn đều là. Nói đến chỗ này, Vương Vi trên mặt kính sợ sắc càng đậm, nhưng lại sàm tạp một chút. Thương cảm, nhưng là nghe ở đây sau, Sở Phong lại tổng cảm thấy vị kia vĩ đại Vũ Đế, giống như đã từng quen biết, vì thế hắn mở miệng hỏi nói, Vương Vi sư tỷ, không biết vị kia vĩ đại Vũ Đế kêu làm cái gì, Sở Phong sư đệ, xuất phát từ đối hắn tôn trọng, Vũ Chi Thánh Thổ người, đều xưng hô hắn vì vĩ đại Vũ Đế, thực ít có người hội trực tiếp đề tên của hắn, nếu là ai dám nói thẳng hắn tục danh, sẽ bị người coi là bất kính, cho nên ta có thể nói cho ngươi hắn gọi là gì, nhưng ngày sau ngươi trăm ngàn không cần cùng người khác trực tiếp nhắc tới tên của hắn. Vương Vi đầu tiên là ngưng trọng nhắc nhở một phen, thế này mới đem kia mê người cái miệng nhỏ nhắn, tiến đến Sở Phong bên tai, thấp giọng nói, vị kia vĩ đại vũ đế tiền bối, gọi là Thanh Huyền Thiên tiền bối, quả nhiên là hắn. Mà nghe, được Vương Vi trong lời nói sau, Sở Phong mặc dù sớm có đoán, nhưng vẫn là cảm thấy kinh hãi, hắn tuy biết nói Thanh Huyền Thiên rất là lợi hại, lại không thể tưởng được ở Vũ Chi Thánh Thổ, có như vậy thanh danh, nhưng lại bị dự vì là Vũ Chi Thánh Thổ từ trước tới nay, vĩ đại nhất vũ đế. Bất quá, còn muốn đến Đông Phương Hải vực truyền thuyết cùng với Chu Thức Phục Hòa Thuật theo như lời qua trong lời nói sau, Sở Phong lại biết Thanh Huyền Thiên hơn phân nửa không chết. Ở Đông Phương Hải vực có một truyền thuyết, nói vạn năm phía trước, Đông Phương Hải vực đột nhiên xuất hiện một vị tu luyện đại thành nham tương con kia, nham tương con phi thường đáng sợ, muốn hủy diệt Đông Phương Hải vực sau tới bị một vị cường đại vũ đế đánh bại. Mà Sở Phong cảm thấy, Đông Phương Hải vực truyền thuyết là thật vũ chi thánh. Thổ truyện tích cũng là thật sự, nếu là hắn đoán không có sai, sự tình chân thật tình huống là như vậy. Nham tương đế quân khả năng chính là tu tới đại thành nham tương con, chẳng qua là cấp chính mình sửa lại xưng hô, hắn hẳn là xác thực cường đại thật nếu không không thể ngay cả vũ chi thánh thổ người, đều lấy hắn không biện pháp. Hắn hẳn là tự vũ chi thánh thổ xuất hiện, sau tới cùng Thanh Huyền Thiên đã xảy ra đại chiến, hai người chiến đến thiên hôn địa ám, không biết như thế nào chiến đến Đông Phương Hải vực. Vũ Chi Thánh Thổ người lấy vì bọn họ đã đồng quy vô tận, nhưng trên thực tế cũng không có, bởi vì bọn họ ở Đông Phương Hải vực hẳn là xác thực lại lần nữa đã xảy ra đại chiến, nếu không Đông Phương Hải vực không có khả năng truyền lưu hạ như vậy truyền thuyết. Về phần kết quả chính là Thanh Huyền, Thiên lấy tứ đầu thần thú lực lượng, đem kia nham tương đế quân đánh bại, hơn nữa đưa hắn phong ấn trở nên, này cũng là tứ đầu thần thú thân thể cùng thần thức chia lìa, sau bị luyện chế thành bí kỹ nguyên nhân. Về phần kia Thanh Huyền Thiên có không có chết theo Chu Thức Phục Hòa Thuật lúc trước theo như lời trong lời nói tới xem, hắn hơn phân nửa là không có chết ít nhất dùng chúng nó thân thể, đem nham tương đế quân đánh bại sau Thanh Huyền Thiên còn không có chết. Mà dựa theo Chu Thức Phục Hòa Thuật theo như lời Thanh Huyền Thiên có thể là phi thường cường, hiện nay hắn hẳn là còn sống, Chu Thức Nguyên nói là, hắn như vậy nam nhân, không có cái gì có thể chí hắn vào chỗ chết chân chính nguy hiểm chỉ có hắn tự thân mà thôi. Cách chương.